Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, mưa gió muốn tới. Lý Tiến dụ địch chi kế chưa thành, lại lo lắng phụ thân cùng đệ đệ an toàn, suy nghĩ xuất hiện như vậy một cái chớp mắt sơ sẩy. Bị Đồng Tập nắm lấy cơ hội, đoạt đến trước mặt, lệch một ly. Chật ngàn dặm, Đồng Tập theo đuổi không bỏ, ẩn nấp, cùng hắn cách xa nhau thủy chung chỉ có một bước ngắn. Không chỉ có cung nỗ thủ nhóm sợ ngộ thương hắn, không dám xạ kích, trận thế cũng bị Đồng Tập bộ hạ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế công phá một lỗ hồng. Lý Tiến không ngớt lời hô quát, chỉ huy thuộc hạ phản kích, ngăn trở Đồng Tập tiến công. Hắn chỉ huy không có vấn đề gì, nhưng Đồng Tập cắn đến gấp vô cùng, căn bản không cho hắn điều binh khiển tướng cơ hội, mà hắn bộ hạ cũng ngăn không được Đồng Tập bọn người. Những thứ này võ nghệ cao cường, luôn luôn khó gặp đối thủ hiệp khách bộ khúc gặp phải chính thức đối thủ. Đối mặt võ công đồng dạng cường hãn Đồng Tập cùng 300 nghiêm chỉnh huấn luyện, giáp giới tinh xảo bộ khúc, giữa bọn hắn phối hợp thua chị kém em. Tuy nhiên phấn đấu quên mình, liều mình tương bác, vẫn là rơi xuống hạ phong. Đảo mắt thì bị chặt đổ mấy người, mà Lý Gia Bộ Úc cùng Giang Đông Binh ở giữa chênh lệch càng lớn hơn. Giao thủ một cái thì rơi vào bị động. Lý Tiến có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Hắn có chút tin tưởng Đồng Tập lời mới vừa nói, bọn họ may mắn không đuổi kịp Tôn Sách, bằng không bọn hắn khẳng định không phải Tôn Sách đối thủ. Nghe nói Tôn Sách bên người thân vệ bộ kỵ cường hãn hơn. Lý Tiến tâm lý đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Xấu, Viên Đàm gặp khó, sẽ không cũng là loại tình hình này à? Luận đánh giáp lá cà, Tôn Sách mới thật sự là cao thủ. Bên cạnh hắn nghĩa tòng bộ kỵ mạnh hơn Đồng Tập nhiều. Lý Tiến càng nghĩ càng bất an, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Đồng Tập nhìn chằm chằm vào Lý Tiến, gặp thần sắc hắn bất an, càng thêm hưng phấn, càng đánh càng hăng, đuổi sát không buông. 300 thuộc cấp giận dữ hét lên, như tường mà tiến. 2000 Giang Đông con cháu binh bị 6-7000 người ba mặt bao vây, lại bình thản tự nhiên không sợ. Theo Đồng Tập anh dũng giết tiến, sĩ khí so với tay còn thắng một bậc. Chu Linh lo lắng vạn phần, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tôn Kiên thế công quá mạnh, cơ hồ không có gì thăm dò ý tứ. Ngay từ đầu thì tinh nhuệ ra hết, mấy cái đường đồng thời khởi xướng tấn công mạnh. Chính diện Tổ Mậu tự mình xách đao ra trận, chính diện đại doanh cửa doanh lung lay sắp đổ, chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi. Cánh phải chiến trường chống trận giao minh, hô tiếng hô, giết, rung trời. Chiến đến càng kịch liệt, Lý Tiến là thắng hay thua, còn không kết luận. Nếu như hắn có thể đánh tan Đồng Tập, hướng về phía trước đột kích, uy hiếp Tôn Kiên cánh trái, trận này chiến sự còn có một đường sinh cơ, nhưng tình thế xem ra không tốt lắm. Đồng Tập chiến kỳ chính đang không ngừng hướng Tây di động. Xem ra Lý Tiến không có vẻn vẹn không thể đánh tan Đồng Tập, ngược lại bị Đồng Tập đè lên đánh. Sườn đông cửa doanh bên ngoài chiến đấu ngay tại rằng co. Lý Tiến sắp xếp người không thể cấp tốc chặt đứt Đồng Tập con đường sau này, hoàn thành bọc đánh, cũng để cho tình thế biến làm cho người khác bất an. Chu Linh nhìn về phía cánh trái, hắn phái người triệu hồi tiếp viện Viên Đàm 1000 nhân mã. Nhưng Tôn Kiên cũng phái người chặn đánh, nhân số không nhiều lắm, theo cờ xí đến xem, chỉ có Lỗ Túc, Hoàng Tái hai doanh, không đến 5000 người. Ngay cả như vậy, cái này đối với hắn cũng hình thành cực lớn uy hiếp. Cái kia 10000 người lấy Sơn Dương quận binh làm chủ. Lần trước tại Đông Thân, Viên Di bị Tôn Kiên đánh bại, chém đầu hơn 3000. Những thứ này Sơn Dương quận binh nghe đến Tôn Kiên tên liền sợ. Binh lực tuy nhiều, chánh thức có thể dùng lại vô cùng có hạn. Riêng là tại Viên Đàm dùng 15.000 người vây công Tôn Sách thất bại về sau, không thể không phái người tiếp viện. Binh lực càng thêm giật gấu vá vai. Viên Đàm đã bại, kiên trì còn có ý nghĩa hay không? Có lẽ cần phải rút lui lấy tổn thất còn không tính quá lớn. Chủ động lui lại đến Nhậm Thành, có thành tường bảo hộ, tổn thất hội không lớn lắm. Chu Linh nắm chặt quyền đầu, Tôn Sách gặp phải phiền phức. Hắn tuy nhiên người đông thế mạnh, đuổi đến Viên Đàm giống chó mất chủ, mà lại đem Viên Đàm bên người vệ sĩ từng cái chém giết. Hiện tại chỉ còn lại có Viên Đàm một người đào mệnh. Thế nhưng là truy mấy chục dặm xuống tới, khoảng cách không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại có càng kéo càng đại xu thế. Nhìn lấy cũng liền 300-400 bước, nhưng hắn cũng là đuổi không kịp Viên Đàm. Nguyên nhân chỉ có một cái, Viên Đàm có một thớt ngựa tốt. Tôn Sách bọn người tọa kỵ không có một thớt có thể cùng Viên Đàm tọa kỵ so sánh. Tốc độ, sức chịu đựng đều có không nhỏ chênh lệch. Dù cho có chuẩn bị ngựa thay đổi cũng vô pháp đền bù cái chênh lệch này. Tôn Sách, Mã Siêu trước đó tọa kỵ ngược lại là có thể cùng Viên Đàm tọa kỵ phân cao thấp. Nhưng chúng nó đều chết. Chết tại sông trận lúc Viên quân cường nỏ. Trường mâu phía dưới, bọn họ hiện tại kỵ đô là cướp tới phổ thông chiến mã. Cùng Viên Đàm cái kia thớt ô hoàn ngựa rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng. Cái này khiến Tôn Sách rất nén giận. Lần trước bỏ lỡ chém giết Tân Bì cơ hội, hiện tại khó khăn nắm lấy cơ hội đánh bại Viên Đàm, lại để cho hắn lạc đàn. Nếu như lại để cho hắn đào thoát, một trận chiến này ý nghĩa liền muốn giảm bớt đi nhiều. Lấy tình huống trước mắt mà nói, bọn họ có thể lấy thắng, nhưng chỉ là đánh tan, chém đầu số lượng sẽ không quá nhiều. Chánh thức sát thương có thể có 20.000 người cũng rất không tệ. Đồng thời tự thân cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Không nói giết địch 1.000, tự tổn 800, làm thương vong 5-6.000 người không thể tránh được. Viên Đàm khôi phục năng lực mạnh hơn hắn, tổn thất 20.000 người sẽ không thương cân động cốt. Cha con bọn họ nhưng là điểm ấy vốn liếng, tổn thất lớn, trong thời gian ngắn rất khó bổ sung. Tôn Sách một đường truy một đường tính sổ, càng tính toán càng nén giận, nín một hơi, không phải phải bắt được Viên Đàm không thể. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Viên Đàm, nghiến răng nghiến lợi, theo đuổi không bỏ. Tướng quân, tướng quân, phía trước truyền đến Quách Võ thanh âm. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lên, gặp Quách Võ đứng tại giữa đường. Hắn tọa kỵ ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy, bên miệng tất cả đều là bọt mép, hiển nhiên đã kiệt lực ngã lăn. Vội vàng ghim chặt tọa kỵ, đổi con ngựa, tiếp tục đuổi. Tướng quân, gió bắt đầu thổi, trận mưa này đoán chừng sẽ không nhỏ. Quách Võ chỉ trời, lớn tiếng nói, ta mang mấy người đuổi theo. Ngươi đi về trước đi, chỗ này địa thế quá thấp, nếu như phía dưới mưa to, lúc nào cũng có thể thành úng lụt. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện sắc trời trong bất chi bất giác âm xuống tới. Nguyên bản sáng sủa bầu trời mây đen quay cuồng, phong cũng càng ngày càng gấp, thổi đến cờ xí phần phật, trong không khí tràn ngập mưa to muốn tới không khí khẩn trương. Hắn lại nhìn một chút nơi xa, Viên Đàm cô độc bóng người như ảnh như hiện, tùy thời đều có thể biến mất. Tôn Sách có chút do dự, tiếp tục đuổi, có thể hay không đuổi kịp Viên Đàm khó mà nói. Một khi ngộ nhập đầm lầy, cái này quá nguy hiểm, là ta quá không may, vẫn là Viên Đàm mạng lớn, liền lão thiên đều giúp hắn. Tướng quân, Viên Đàm đổ. Mã Siêu đột nhiên chỉ phía trước, lớn tiếng nói, Tôn Sách vận dụng hết thị lực, vẫn là cái gì cũng thấy không rõ. Viên Đàm đã biến mất, thật chứ? Chắc chắn 100%. Mã Siêu nhìn Tôn Sách liếc một chút, gặp Tôn Sách ánh mắt nghi hoặc, sững sờ, rồi mới lên tiếng, tướng quân, ta thấy rất rõ ràng, ngươi nếu không tin, đi qua nhìn liếc một chút liền biết. Tôn Sách tin tưởng Mã Siêu thuyết pháp, Mã Siêu tiễn pháp rất tốt, mà lại con hàng này không thích sách, cận thị với hắn mà nói là không tồn tại. Chính mình tuy nhiên cũng không thế nào sách, nhưng thị lực không bằng Mã Siêu. Thái sử từ bọn người cũng là sự thật, cùng đi xem nhìn, nếu như có thể bắt lấy Viên Đàm, vậy liền công đức viên mãn. Tôn Sách đá một cái bụng ngựa, hướng về phía trước phi đi, 300-400 bước, coi như nguy hiểm cũng có hạn, không tận mắt một chút Viên Đàm chết sống, hắn không cam tâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?